Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 360, chương 80, kết quả. Uchiha quạt tròn, nát, tiểu đội con mắt trong nháy mắt trường lớn. Nabalan không sợ hãi mặt dĩ nhiên lộ ra khó có thể át chế vẻ kinh ngạc. Đây chính là cùng hắn tung hoành nhẫn giới vô số năm. Dù cho trực diện Senju Hashirama đều sợi không bị thương chút nào nhẫn cụ A. Mà hiện tại, bể như vậy trực tiếp, tiểu đội con mắt chợt đông lại một cái. Không phải, so với cái này, ta càng hẳn là chú ý là quạt tròn phá nát. Mà một đôi mang theo lôi minh cùng ngọn lửa thiết quyền làm mất đi cái kia phá toái quạt tròn dưới. Bộc phát ra. Si Phong dường như mãnh thú một dạng thân ảnh chiếu vào Uchiha Madara tầm mắt. Mà con mãnh thú đang muốn đối với hắn gây không chút do dự công kích. Izanagi, trong nháy mắt, ban cái kia huyết hồng Mangekyo bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Sau đó tròng mắt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Siêu, mà bỏ ra như vậy đại giới. Cảnh sắc chung quanh đều giống như phá nát đứng lên. Tiểu đội thân ảnh trong nháy mắt từ Si Phong nắm đấm dưới tiêu thất. Cái kia hung mãnh một kích, trực tiếp đánh vào đại hải bên xa địa bên trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản dần dần tăng cao cát đê lại bị cái này đấm ra một quyền một cái sâu đậm hố to. Bờ hố lôi quang lan tràn, chớp động ngân xà, hạt cát đều dường như hòa tan tựa như, lưu lại màu vàng lưu động dung nham. Nước biển sóng lớn đều bị cái kia nóng cháy mà mãnh liệt quyền phong thổi rất xa. Dường như sợ hãi cái này lực lượng cường hãn. Chạy trốn sao? Si Phong cả người mặc giáp trụ lấy rậm rạp chằng chịt long lân. Hai mắt còn như long con ngươi. Theo ngôn ngữ, phun ra nóng bỏng giọng điệu. Tiểu đội bây giờ trạng thái để hắn căn bản không có thể cầm suất toàn lực. Raigan tựa hồ cũng không phải ở bên cạnh hắn. Cái kia khôi phục trẻ tuổi nhẫn thuật cũng tuyệt đối không phải là không có tác dụng phụ. Thế nhưng Si Phong thắng, chiến đấu chưa từng có nhiều như vậy lý do. Bây giờ tiểu đội căn bản không phải Si Phong đối thủ. Thôi được, tuy là ta có thể thắng hắn, thế nhưng giết hắn vẫn quá khó khăn. Loại trình độ này địch nhân, tuyệt không phải đơn giản như vậy cũng sẽ bị chết. Si Phong ói ra khối khí, lay động bước chân. Long lân dần dần ẩn xuống dưới, lộ ra trắng nõn da thịt. Si Phong từng bước một, trực tiếp đạp đã hóa thành nham tương sa đĩa, đi ra ngoài. Mà lúc này, nước biển mới, chỉ có, khó khăn lắm bắt đầu khởi động qua đây. Cùng nham tương sông cùng một chỗ, phát sinh tí tách thanh âm. Thật giống như là bởi vì mình sợ hãi nhân vật kia đã đi rồi tựa như. Ô ô, Kakashi đang khóc. Hắn cắn chặt hàm răng, nắm tay dùng sức nắm, móng tay trừ đến trong thịt, lưu lại một tích tích máu đỏ tươi. Không khí chung quanh một hồi vắng vẻ, tùy tiện cầu thả An Cô trầm mặc không nói. Hồng Dục nói lại dừng, su nét mặt âm trầm khuôn mặt, chỉ có Kakashi cái kia không tiếng động nức nở ở bên trong vùng không gian này không ngừng tiếng. Vọng, xem ra, ngươi dường như rất là hối hận a. Si Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó chỉ thấy hắn lôi kéo mở to đại ánh mắt lâm. Từ trong bụi cây đi ra. Kakashi thân thể chợt kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia trương thanh thanh tú non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng bây giờ là dữ tợn được có chút đáng sợ. Ta hận không thể đi tìm chết. Hàm răng đang run rẩy gian. Tiết lộ ra đau đến không muốn sống câu chữ. Kakashi nắm tay nắm chặt, huyết hồng con mắt thiêu đốt hối hận hỏa diễm. Seragon tốt lắm lại tựa như chớ chú giống nhau hồng sắc. Vào lúc này Kakashi trên người như ác quỷ một dạng bức người. Gì, các ngươi đây là, Obito đâu? Lâm có chút ngây người. Nàng mới bị Si Phong từ hôn mê đánh thức. Không chỉ là hành vi, liền lời nói đều có chút ngây thơ. Kakashi nhất thời càng thêm âm trầm hối hận. Mà Hồng nhẹ nhàng lôi kéo Lâm tay áo. Obito hắn, chúng ta đang đuổi đánh đám kia nham nhẫn thời điểm. Chúng nham nhẫn mai phục. Obito vì cứu Kakashi, mang ta đi nơi đó. Có thể ta có thể đem hắn cứu trở về đâu. Sunet nhịn không được nói. An cô, người dẫn đường. Tốt, An cô cũng không thích đồng bạn của mình bỏ mình. Tuy là Obito thập phần phách lối, còn có chút ngu ngốc. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng là vì cứu đồng bạn mà chết. Đối với dạng này nhân, như thế nào đi nữa tôn kính cũng không quá đáng. Đối với, nếu như là Sunet đại nhân lời nói, Kakashi con mắt bỗng nhiên toát ra một sợi hy vọng tới. Buông tha đi, ta ở đi tìm Lâm thời điểm thì nhìn qua nơi đó. Obito thân thể đã không có. Sifong thản nhiên nói, đem mới vừa giấy lên hy vọng hoàn toàn tới tát. Phanh, Kakashi một quyền đánh trên mặt đất. Đám kia chết tiệt nham nhẫn. Vì Uchiha huyết mạch, liền thi thể cũng muốn đi khinh nhờn sao? Sifong không nói gì. Tuy là hắn biết chắc là tiểu đội ở cùng mình chiến đấu thời điểm để Bạch Jesu mang đi Obito thân. Thể, thế nhưng loại chuyện như vậy không cần đối với hắn nói. Liền một tia phát hiện cũng không có liền trực tiếp rơi vào Uchiha Madara ảo thuật trong. Tại chỗ bất luận cái gì không có bất kỳ ai tham dự loại chiến đấu này tư cách. Tuy là sự tình cùng bọn họ có quan hệ, thế nhưng thực lực chênh lệch, làm cho các nàng căn bản không chen vào lọt tay. Hắn là bởi vì muốn đi cứu ngươi mới. Chỉ có hy sinh, mà các ngươi cũng là vì đi cứu Lâm mà. Đương nhiên, không phải muốn nói, các ngươi đều là bởi vì mình thực lực không đủ, mà chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đồng bạn bỏ mình. Sifong con mắt ở trên người mấy người quét một vòng. Nếu đi ra hỗn, liền làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Obito là người anh hùng, cũng phải có anh hùng đãi ngộ. Trở về ta sẽ cùng đệ tử nói, đem tên của hắn khắc vào an ủi linh bi ở trên. Lão sư, Sunet ánh mắt cũng là ngăn trở Sifong nói tiếp. Bởi vì ta, để mọi người không thể không trúng nham nhẫn quỷ kế. Lâm con mắt bị sự thật này đả kích, nhất thời vô thần lên. Thân thể chập chờn một cái, suýt nữa trực tiếp tè ngã xuống đất. Nàng tỉnh lại thời điểm chính là Sifong mặt. Hắn còn tưởng rằng Sifong trực tiếp đã chạy tới, ung dung đánh bại nham nhẫn, bình tĩnh đi cứu nàng đâu. Nhưng là ai nghĩ, vì nàng trả hy sinh, nhưng là như thế to lớn. Obito, bởi vì ta bị nham nhẫn bắt đi. Chết, nàng thực sự không ngờ tới chính mình vậy mà lại hại chết đồng bạn. Thực sự, có lão sư Sunet ở, còn có lão sư Sifong ở. Chính mình bất quá là bởi vì trong chốc lát sai lầm. Chúng nham nhẫn chiêu số, kết quả là làm hại đồng bạn chết. Ô ô ô, nước mắt của nàng nhất thời không cầm được chảy xuôi xuống tới. Kết quả này, thật sự là để cho nàng quá mức khó đón nhận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.